Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, bị vây quanh. Các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Có chút gia tộc Thiên Chi kiêu tử, đều có hậu thủ, không muốn chết đến không minh bạch. Bạch Vũ vẫn cho là chỉ có chính mình có át chủ bài. Hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện như thế. Vừa Lý Thiên Long sự tình thì là vô cùng tốt một ví dụ. Cho nên hắn nhất định phải nhắc nhở Trung Hạ cùng Võ Vô Thường. Nhị ca, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nhìn có thể hay không gặp phải Lưu Đại cùng Lưu Nhị. Bất quá thực lực của bọn hắn quá bình thường. Ta đoán chừng khả năng đã chết mất. Đối với hai người chết sống, Bạch Vũ cũng không quá quan tâm. Dù sao ban đầu cũng là hai người này muốn cướp chính mình. Nếu như hai người nhất định phải chết, cái kia cũng chỉ là vì trước kia làm chuyện ác chuộc tội mà thôi. Chúng ta tiếp tục đoạt không gian giới chỉ đi thôi. Võ Vô Thường nhàn nhạt mở miệng. Cho dù là đối với võ đạo cảm thấy hứng thú Võ Vô Thường, lúc này cũng chịu không nổi dạng này lớn. Hai người cùng một chỗ đã có 3 ngày. 3 ngày này tổng cộng giết chết hơn 70 người. Cho nên 3 người thu được lợi ích cực kỳ lớn. Bạch Vũ không có giấu giếm hai người. Nói mình muốn đột phá đến nửa bước thần linh. Cái kia nhất định phải rất nhiều hắc ám tinh thạch cùng thiên tài địa bảo. Cho nên mới lấy trong đó một nửa không gian giới chỉ. Một nửa kia không gian giới chỉ. Nhường cho Trung Hạ cùng Võ Vô Thường hai người chia đều. Hai người không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Dù sao dọc theo con đường này đi tới. Trên một số Bạch Vũ lực công kích cường đại nhất. Hai người chỉ là phụ trợ tính chiến đấu. Giúp Bạch Vũ quấy rối một chút địch nhân. Bất quá đáng tiếc là, có vẻ như hiện tại toàn bộ Lý gia người đều tại nhằm vào Bạch Vũ. Bạch Vũ biết, chỉ sợ vấn đề này cũng là Lý Thiên Long giở trò quỷ. Lý Nguyên không có cách nào thông báo tất cả bên trong người Lý gia. Nhưng là không có nghĩa là Lý Thiên Long không có cách nào thông báo. Cả hai vốn thì không cùng đẳng cấp người. Lý Nguyên tại Lý gia chỉ có thể coi là làm lược có thiên phú người. Nhưng là Lý Thiên Long lại là chân chính Lý gia thiên kiêu. So Lý Ngọc còn mạnh hơn thiên kiêu. Theo Lý Tĩnh muốn thả một đạo thủ hộ chi quang ở trên người hắn. Liền có thể thấy Lý Tĩnh đối với hắn coi trọng. Giết. Lại vào lúc này, Bạch Vũ mấy người đang đánh quét chiến trường thời điểm. Trong nháy mắt 6 tên Liêu gia người hướng lấy bọn hắn vây quanh. Mà lại 6 người này đều có thần linh trung kỳ hoặc là hậu kỳ thực lực. Làm cho Bạch Vũ 3 người sắc mặt nhìn không tốt. Các ngươi khẳng định muốn cá chết rách lưới. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp kích hoạt lên kiếm tử kiếm chữ. Một đạo ngút trời kiếm quang gào thét mà lên. Cỗ này tuyệt thế kiếm quang. Khiến người ta cảm thấy một cỗ thuộc về kiếm chi thần vương uy lực. Mấy người đều ảo ảo đổi sắc mặt. Nếu như các ngươi ai dám động đến. Ta dám cam đoan. Cho dù ta liều mạng vừa chết. Cũng có thể lôi kéo 2, 3 người cùng một chỗ chôn cùng. Bạch Vũ mà nói quả nhiên có tác dụng. Hắn chỉ là hơi chấn động một chút nhiếp. Mấy người trong nháy mắt thì lui về phía sau mấy bước. E sợ cho Bạch Vũ không cẩn thận đem một kiếm này đi ra. Miêu Mộ Tiên, ngươi là đang nằm mơ. Ta nói cho ngươi, chúng ta cũng không muốn cá chết rách lưới. Đối với chúng ta như vậy không có chỗ tốt. Nhưng là nếu như các ngươi có thể đem không gian giới chỉ cấp giao ra. Vậy chúng ta cũng không phải là không thể được rời đi. Bạch Vũ vốn cho rằng có thể thương lượng. Nghe nói như thế, tâm lý trong nháy mắt thì trầm xuống. Nếu quả thật muốn đem không gian giới chỉ cấp giao ra. Vậy liền đại biểu cho hắn trong khoảng thời gian này nỗ lực phí công rồi. Hắn làm sao có thể đáp ứng cho ngươi. Bạch Vũ ném ra một cái mang theo băng hàn pháp lực không gian giới chỉ. Đối phương vui vẻ, trực tiếp đưa tay đón. Ngay tại lúc hắn đưa tay đón thời điểm, Bạch Vũ động, người này tiếp xúc đến không gian giới chỉ về sau. Xuất hiện một ngắn ngủi dừng lại. Đó là cực hạn lạnh lẽo gây nên. Ngay tại cái này ngắn ngủi dừng lại trong nháy mắt, Bạch Vũ gần người tiến lên. Trực tiếp nhất kích đem đối phương cấp đánh nổ. Bạch Vũ ngoan độc trong nháy mắt dọa sợ mấy người. Bất quá đối phương thủy chung nhân số nhiều. Cho nên cũng không có chủ động tiến đến công phạt. mà chính là đem Bạch Vũ mấy người vây lại. Đã thiên đường có đường các ngươi không đi, vậy chúng ta cũng chỉ có đưa các ngươi đi địa ngục. Lúc này một người mở miệng nói ra, không có người đối cứng chết mất người ném đi đáng thương, mà chính là ngược lại thẳng hướng Bạch Vũ mấy người. Đi ra lăn lộn, đã định trước sớm muộn cần phải trả. Các ngươi giết cho ta cái kia hai cái nửa bước thần linh cảnh giới người, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có dám hay không động. Người này cũng là giảo hoạt, trong nháy mắt thì trực kích Bạch Vũ bên này điểm yếu. Giết, tiên thiên nhất chỉ, hỗn độn chi quang, chúng tinh cùng nguyệt, ba người từng đạo công kích đánh ra, thẳng đến mọi người mà ra. Ba người dựa lưng mà đứng, vẫn nhìn đánh tới mấy người, tả rơi, phải rơi, ba người tại Bạch Vũ chỉ huy dưới, không ngừng biến ảo phương vị. Đối phương mặc dù có 5-6 người, nhưng là đối mặt lúc này Bạch Vũ ba người, đột nhiên có một loại thúc thủ vô sách cảm giác, bởi vì mỗi một lần đồng dạng cường độ công kích, thì sẽ trực tiếp bị Trung Hạ cùng Võ Vô Thường cấp tiếp được. Làm cái này một cỗ công kích lực lượng vượt qua hai người có thể thừa nhận được cực hạn về sau, Bạch Vũ hội trong nháy mắt thay đổi phương hướng, ngăn lại một kích này. Thật sự là mấy cái khó chơi tiểu quỷ a, mấy người đánh cho nén giận. Rõ ràng thực lực so với đối phương ba người cường đại, kết quả chậm chạp bắt không được đối phương. Lại vào lúc này, nơi xa có động tĩnh vang lên. Liêu gia người có chút kinh nghi bất định nhìn lấy nơi xa. Tiếp lấy ba vị thuộc về phủ thành chủ thế lực đi tới. Liêu Lực, nơi này chúng ta tiếp thủ, các ngươi có thể lan. Người này lời nói vô cùng bá đạo, vô cùng cuồng, thế mà đây chính là phủ thành chủ tất cả nhân tính cách. Ngô Thiên Tề, ngươi có phải hay không quản được quá rộng, ta có chút điệu thấp, nhưng là cũng không phải sợ ngươi phủ thành chủ. Nếu như các ngươi người của phủ thành chủ cũng dự định như thế, nói không chừng cho ta đành phải tội các vị. Bọn họ bên này hiện tại nhưng còn có 5 người, muốn đối phó phủ thành chủ 3 người. Tự nhiên không nói chơi. Còn Bạch Vũ bọn người, bọn họ phân ra một người đem đối phương cuốn lấy liền tốt. Các loại giải quyết hết người của phủ thành chủ, bọn họ liền có thể một lần nữa đối Bạch Vũ phát tiến công. Giết. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người là thiên chi kiêu tử, không ai phục ai, cho nên chỉ có đấu qua mới biết được. Giống. Vô số đạo thần văn từ không trung, cả mảnh trời hư không sắc thái lộng lẫy, như là lớn nhất huyễn lệ mây ngũ sắc đồng dạng. Bất quá cái này mây ngũ sắc có độc, bất kỳ người nào cũng không dám đi đón tiếp xúc. Tiếp xúc vậy liền đã định trước hội thịt nát xương tan. Chết. Trong đó một liêu gia gầm. Sau đó cự kiếm hướng về phủ thành chủ một tên cường giả lồng ngực trực tiếp đâm tới. Người này còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị mất mạng. Sau đó hai người khác không chỉ có không có chạy mất, mà chính là hướng về người nhà họ Liêu phát khởi công kích. Đây chính là người của phủ thành chủ cùng Liêu gia người khác nhau. Sư huynh, người đi. Một người trong đó hai mắt ngậm mắt giận, miệng hổ đổ máu, trên mặt dữ tợn vạn phần. Hắn lúc này trực tiếp lựa chọn tự bạo, chỉ thấy nhục thể của hắn cấp tốc bành trướng. Chỉ là đảo mắt thì dài đến 1,5 lần lớn nhỏ. Trong khi thân thể bành trướng đến người bình thường gấp 2 lớn nhỏ lúc, toàn thân của hắn tràn ngập hồng quang. Hiển nhiên người này muốn hy sinh chính mình vì sư huynh của mình tranh thủ thời gian. Mau tránh ra, cái này phong tử. Liêu gia người đột nhiên có chút hối hận tấn công phủ thành chủ, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới người của phủ thành chủ vậy mà như thế hung tàn. Hung hãn không sợ chết, cho dù là Bạch Vũ, lúc này cũng đem Trung Hạ cùng Võ Vô Thường bảo hộ ở sau lưng. Bằng vào hắn cường đại thân thể, chỉ là sóng xung, sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Giống, liền sư huynh của hắn đều không có tránh đi, trực tiếp bị cổ gió lốc này gầy ra đi, bị thương không nhẹ, giết. Lúc này Liêu gia người trực tiếp tìm tới Ngô Thiên Tề, trực tiếp đánh. Mà đổi thành có hai vị Liêu gia người hướng về Bạch Vũ bọn người chạy vội tới. Lại vào lúc này, liên tục có hơn 10 đạo độn quang bay tới. Tất cả đều là Liêu gia người.